sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 556, dưới một vòng hành tinh mẹ phó bản sắp mở ra. Trước đó Alan không có tự mình tiến hành tinh mẹ phó bản. Chủ yếu là đoán không được mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài người chơi thế lực ở nơi đó. Sợ gặp phải người chơi thế lực lúc phát sinh không thể khống ngoài ý muốn. Hiện tại vũ trụ quân xét duyệt mới tăng một hạng khảo hạch. Đó chính là thực tế ảo trò chơi, chiến tranh giữa các hành tinh, đẳng cấp trình độ. Cái này trò chơi gần sát chân thực, cảm giác đau cũng mô phỏng thành 99%. Để thú nhân cự tuyệt vô não chịu chết, tử vong thể nghiệm không phải ai đều thích. Chết qua một lần quân nhân sẽ tôn trọng sinh mệnh. Vũ trụ quân dự bị binh nhất định phải tại chiến tranh giữa các hành tinh trong trò chơi có tương đối cao trình độ đẳng cấp. Alan cùng vũ trụ quân bộ tư lệnh thú nhân sẽ dùng sóng não đọc pháp thẩm duyệt mỗi một vị dự bị binh chiến tranh tư lịch. Vũ trụ quân chiến tranh năng lực có bảo hộ, Alan mới dám yên tâm công lược hành tinh mẹ phó bản. Ta suy tính một chút, Alan ngoài miệng cái này nói, nhưng đã tâm động, hành tinh mẹ phó bản độ khó xác thực rất khó. Alan đã dự cảm đến thú nhân phương pháp không làm được. Cần một loại khác phương pháp phát triển mạch suy nghĩ. Minh Nhật mẫu hạm hiện tại đã bỏ neo tại Aurora tinh hệ. Thời gian thực giám sát hai cái hành tinh mẹ phó bản tiến triển. Aurora tinh phó bản phi thuyền cũng là phá một cái hố. Mặt vách tài liệu cũng là mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt nhân mặt vách. Thú nhân hướng toàn vũ trụ phát thanh. Không có người phản ứng. Aurora tinh phó bản vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền bay một năm lại bay trở về. Không có tìm được bất luận cái gì trí tuệ văn minh. Đen nhánh vũ trụ không người đáp lại Minh Nhật đế quốc thanh âm. Phó bản bên trong thú nhân bắt đầu tuyệt vọng. Tại hôm qua là một trận thí nghiệm. Bọn hắn quyết định dùng phản vật chất tiếp xúc ngoài hành tinh phi thuyền chính vật chất. Nhìn xem cả hai bạo tạc có thể hay không dẫn xuất trong phi thuyền dụng cụ. Những dụng cụ kia giấu ở chiều thứ tư. Các thú nhân chỉ có thể quan trắc ba chiều. Vô pháp quan trắc, nhưng cũng không đại biểu không ảnh hưởng tới chiều thứ tư. Đem phi thuyền mặt vách nổ nát, làm một chỉnh thể, nó xác ngoài không có. Trong phi thuyền dụng cụ có thể hay không bị nổ ra đến đâu. Hai cái hành tinh mẹ phó bản thú nhân căn cứ trước đó an bài phương án. Một cái nổ nửa bên, một cái khác toàn nổ, chuẩn bị mấy trăm đến mấy ngàn gram phản vật chất. Bọn hắn trước tiên đem ngoài hành tinh phi thuyền di động đến trong vũ trụ đặc chế mật thất. Dành thời gian bên trong vật chất, sau đó rót vào phản vật chất. Toàn thể thú nhân cưỡi phi thuyền, rời xa chân không mật thất. Ở phía xa vây xem, ngoại giới sau 21 ngày, Alan tự mình canh giữ ở sinh vật sở nghiên cứu, chờ người máy đem chuột bạch đưa tới. Sau đó hắn muốn làm cái thứ nhất người xem. Tại chuột bạch thị giác bên trong, phản vật chất bạo tạc thí nghiệm đã kết thúc. Một tên tai châu thú nhân nhà khoa học BI nói ra. Ngoài hành tinh phi thuyền bị nổ thành một đống lớn quang tử. Bên trong không lưu lại bất cứ thứ gì. Xem hết đoạn này ký ức về sau, Alan trầm mặc. Tiếp lấy toàn bộ người của viện khoa học cũng trầm mặc. Ngoài hành tinh phi thuyền không có bất kỳ cái gì phản chế hành vi. Như một khối băng lãnh tảng đá. Đối thú nhân chẳng thèm ngó tới. Alan nhíu mày, lại đánh một cái tinh tế video điện thoại cho Aurora tinh. Kết nối bên kia sinh vật sở nghiên cứu. Aurora tinh sở nghiên cứu thú nhân đứng tại ống kính trước. Sau lưng của hắn là một đám trầm mặc không nói thú nhân. Còn chưa mở miệng, Alan đã biết kết cục. Báo cáo Alan bệ hạ, Aurora tinh hành tinh mẹ phó bản thú nhân bạo tạc phương án triệt để thất bại. Ngoài hành tinh phi thuyền chính vật chất tiếp nhận phản vật chất về sau, chôn vùi thành quang tử. những bộ vị khác hạt nhân neutron bởi vì mặt vách kết cấu không hoàn chỉnh. Bọn chúng bị năng lượng cường đại trùng kích. Đến tận đây hành tinh mẹ phó bản ngoài hành tinh phi thuyền đã không có gì có thể lấy nghiên cứu, còn lại phương án chỉ có một chữ chờ. Chờ thần cấp văn minh trả lời bọn hắn. Nhưng Alan trực giác nói cho hắn, không có đơn giản như vậy. Lấy thần cấp văn minh thực lực, không nói bao trùm toàn vũ trụ khoa trương như vậy. Vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền tại trong vũ trụ phóng thích cường đại phản lực hút sóng. Phi thuyền những nơi đi qua đều dùng đặc biệt tấp nập phát ra phản lực hút sóng. Mấy năm ánh sáng tiêu chuẩn thỏa mãn thần cấp văn minh phát hiện bọn hắn. Trừ phi hành tinh mẹ phó bản thần cấp văn minh không có mạch như vậy. Bọn chúng đã tiến vào vẫn lạc kỳ. Thần cấp văn minh bất lực quan trắc vũ trụ toàn cục. 42 năm chu kỳ sắp xảy ra. Trận tiếp theo hành tinh mẹ phó bản sắp mở ra. Còn có gần 2 tháng. Alan không thể không dụng tâm suy nghĩ một chút. Nếu như Alan đăng lục hành tinh mẹ phó bản, thế nào mới có thể tìm được thần cấp văn minh chủ tinh? Alan trong đêm tổ chức đầu não gió lốc đại hội, tập trung dân chúng tư duy năng lực cùng một chỗ thôi diễn bản mới công lược phương án. Chỗ xung quanh chúng biết, trận tiếp theo hành tinh mẹ phó bản sắp tổ chức, 42 năm một chu kỳ. Chúng ta cần dùng một loại khác biện pháp dẫn xuất thần cấp văn minh. Alan phát biểu mở đầu. Sau đó từ trên Internet các nhà khoa học thảo luận các loại khả năng. Tại trên đại hội, các thú nhân nói thoải mái, cho rằng lỗ sâu lữ hành kỹ thuật có khả năng gặp phải bọn hắn. Lỗ sâu kỹ thuật kia là lợi dụng khổng lồ áp suất âm năng lượng đem thời không xé rách. Lại dính kết tại một khối, liền hình thành một đường lỗ sâu. Mà duy trì lỗ sâu tính ổn định cần một loại khác kỳ dị vật chất. Cái này vật chất đồng dạng từ lượng tử hạch tâm chế tạo. Vận dụng lý luận đồng dạng cấp cao. Hoa nửa ngày thời gian đều giải thích không hết. Minh Nhật đế quốc Thái không chiến hạm cũng có mở ra lỗ sâu. Cùng ổn định lỗ sâu công năng. Bất quá lỗ sâu lữ hành có một loại khuyết điểm. Đó chính là không biết tính. Người cũng không biết người lỗ sâu thông hướng nơi nào. Nó có thể là đả thông tiến về 1.000.000 năm ánh sáng bên ngoài đường xá. Cũng có thể là đả thông 1.000.000 năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ. Minh Nhật đế quốc trước mắt không có cách nào đem lỗ sâu kỹ thuật định vị đến trong vũ trụ một cái. Nào đó tọa độ cụ thể. Cho nên thờ phụng lỗ sâu lữ hành nhà khoa học trong buổi họp đưa ra sau nên đề nghị về sau. Lọt vào rất nhiều thú nhân thực tên phản đối. Quá làm loạn, cái này không an toàn. Chúng ta du lịch trong vũ trụ thủ đoạn chủ yếu là độ cong đi thuyền. Lỗ sâu lữ hành tính an toàn hoàn toàn không có bảo hộ. Phía trước 30 năm, đế quốc chúng ta phái ra 500 tàu chiến hạm mở ra lỗ sâu. Chiến hạm tiến vào lỗ sâu về sau, một mực không có thu được hồi phục. Sinh tử không biết, ai biết bọn chúng là chết tại lỗ sâu bên trong, hay là thành công hạ xuống cái kia mảnh xa xôi trong vũ trụ. Nhưng đây là chúng ta duy nhất, còn không có dùng đến cuối cùng thủ đoạn. Nếu như chúng ta lỗ sâu cuối cùng đúng lúc là thần cấp văn minh chủ tinh phụ cận, lại vừa vặn khối kia khu vực tại thần cấp văn minh giám sát trong tầm mắt. Cái này không vừa vặn hợp chúng ta ý sao? Phương pháp này không tệ. Định ra, coi như dự bị, Alan chủ động đánh gãy các thú nhân thảo luận. Phản đối thú nhân còn nghĩ lại đối lỗ sâu kỹ thuật vấn đề an toàn biểu thị kháng nghị. Bất quá Alan định ra nhạc dạo về sau. Bọn hắn cũng tịt ngòi. Nhao nhao biểu thị Alan bệ hạ anh minh. Có đảm lượng, chính như mọi người lời nói. Năm đó sử dụng lỗ sâu hạm đội đã mất liên lạc. Tính an toàn không biết, chỉ có tao ngộ đánh không lại văn minh, chúng ta mới sử dụng lỗ sâu kỹ thuật nhảy vọt đến ngẫu nhiên vũ trụ lĩnh vực. Bất quá hành tinh mẹ phó bản không giống, chuột bạch ví dụ cho chúng ta chứng minh, tử vong người sẽ trở về hành tinh mẹ biển cả, chúng ta không cần lo lắng lỗ sâu tính an toàn. Chỉ cần có một chiếc chiến hạm thành công thông qua lỗ sâu, gặp phải thần cấp văn minh thành công cơ hội liền lớn một điểm. Nếu có mấy chục vạn chiếc phi thuyền thông qua lỗ sâu, ngẫu nhiên xuyên qua địa điểm nhiều, chúng ta phân bố tại vũ trụ các nơi số lượng cũng liền nhiều. Gặp phải thần cấp văn minh khả năng vô hạn dâng lên. Trải qua Alan kiểu nói này, các thú nhân hô hấp cũng biến thành nóng rực. Tựa như là đạo lý này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.